Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 41. Chương 41, chương hồi 41, Cửu Phong một cái khác xào huyệt, khoảng cách cột đá cái kia oa kỳ thật cũng không xa, liền ở cột đá chiều nam dưới vực sâu một cái thiên nhiên huyệt động chung, cái này huyệt động mở miệng không nhỏ, đủ để cho Cửu Phong triển khai cánh trực tiếp phi tiến vào, huyệt động đi vào sao vừa thấy ước có một cái sân bóng đại, độ cao chừng tam đến 4 mét nhiều. Từ cửa động chiều nội thổi không đến mưa gió địa phương có một cái như là cái đĩa thật lớn tổ chim. Cửu Phong một chân dẫm lên đi, ngồi xổm xuống chính vừa lúc lại hướng trong. Diêm Mặc liền không đi xem qua. Không phải hắn không hiếu kỳ, mà là bên trong quá ngăm đen. Chẳng sợ ban ngày xem qua đi cũng là một mảnh u ám. Hắn từng thử đi đến ánh sáng có thể chiếu xạ đến nhất ven. Có thể cảm giác ra tới bên trong còn có không gian. Chính là loại này khai ở vách núi trên vách huyệt động. Không phải chuyên nghiệp nhà thám hiểm cũng có chuyên nghiệp hiện đại công cụ. Muốn đi vào đến mạo rất lớn nguy hiểm, chính là trang bị đầy đủ hết chuyên nghiệp thám hiểm nhân. Viên tiến vào loại này không biết huyệt động cũng không dám bảo đảm 100% an toàn. Liên tính ở hắn nguyên thế giới hiện đại, trên địa cầu đều không biết có bao nhiêu còn chưa thăm minh huyệt động. Huống chi hắn lúc này trên tay liền căn chiếu sáng cây đuốc đều không có, Nghiêm Mặc đứng trong chốc lát, không có cảm giác được huyệt động chỗ sâu trong có thổi ra tới rõ ràng đối hướng phong. Như vậy hoặc là cái này huyệt động không có mặt khác xuất khẩu. Hoặc là chính là cái này huyệt động bên trong không gian thập phần uốn lượn khúc chiết. Cho dù có mặt khác xuất khẩu, phong cũng truyền bất quá tới, bất quá bởi vì Cửu Phong ở chỗ này xây tổ. Hắn đầu tiên có thể khẳng định chính là này huyệt động nhất định không có xà chuột tồn tại, vì thế Nghiêm Mặc buổi tối ở chỗ này ngủ thật sự an tâm. Trừ bỏ bị trên người con giận cùng thảo trong ổ bọ chó lăn lộn bên ngoài, huyệt động thám hiểm tạm thời bị từ bỏ, vì mau chóng hướng ra phía ngoài vây phát triển. Càng vì có thể vượt qua sắp đã đến mùa đông. Lúc sau, Nghiêm Mặc ba người liền cùng người mặt điểu Cửu Phong triển khai một chút thử điểm mấu chốt lại. Đẩy mạnh trường kỳ ma hợp quá trình, vì không cho các ngươi ở buổi tối đông chết. Đầu tiên đến cho các ngươi tìm cái trụ địa phương. Nghiêm Mặc ôm cánh tay xúc đầu. Jun a Jun mà nghiêm túc địa đạo, từ kia chàng mưa to sau. Thời tiết liền một ngày so với một ngày lạnh. Mới qua ba ngày không đến. Nhiệt độ không khí liền sậu hàng ít nhất 20 độ, ban ngày có ánh mặt trời còn hảo. Nhưng khoác áo da thú đã cảm thấy không có bao lớn tác dụng. Hàn khí nhắm thẳng xương cốt toàn. Tới rồi buổi tối, hắn cũng không dám từ Cửu Phong điểu cánh hạ chui ra tới. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn ngủ ở ấm áp dễ chịu cánh chim hạ. Mà Nguyên Chiến cùng Mãnh hai người chỉ có thể bọc da thú ôm nhau miễn cưỡng duy trì cái không đông. Chết! Hắn liền hảo đồng tình bọn họ. Thật sự, Nguyên Chiến đã thói quen loại này thời tiết. Từ tâm lý đến sinh lý. Sinh hoạt ở trên mảnh đất này các chiến sĩ chẳng sợ hạ tuyết thiên đều dám ở bên ngoài ở trần chiến. Đấu, cho nên hắn cùng Mãnh ở ban ngày còn có thể khiêng được. Chúng ta có thể nhu chế gia thú ở nơi tránh gió dựng lều trại. Đang ở lấy thạch tính toán ma chế một phen dìu đá Nguyên Chiến bình tĩnh địa. Đạo, ngươi xác định hai người các ngươi ở một cái đơn bạc lều chạy chung có thể vượt qua toàn bộ mùa đông? Nghiêm Mặc hoài nghi, hắn trong trí nhớ, Diêm Sơn tộc người tới mùa đông đều sẽ tiến vào muối sơn huyệt động. Không có một người sẽ ở tại bên ngoài lều chạy, không thể. Mãnh mang theo khóc âm, từ nhỏ núi đá thượng vài bước nhảy xuống, này trong vòng ba ngày. Bọn họ thật vất vả mới ở Cửu Phong gấp gáp nhìn chằm chằm người hạ đem dấu chân phạm vi mở rộng đến. Nơi đây, Nghiêm Mặc cảm thấy thực hạnh phúc. Bởi vì núi đá bên cạnh liền có một tòa rừng cây. Bọn họ hôm nay có cục đá lại có bó củi. Khẳng định có thể điểm thượng hỏa, vậy ngươi làm Cửu Phong cũng mang chúng ta tiến cái kia huyệt. Động, Nguyên Chiến biết rõ vô vọng vẫn là đề ra một câu, ngươi cũng nhìn đến ta cùng nó thương. Lượng quá, ta cảm thấy nó hẳn là minh bạch ta ý tứ. Chính là nó hiển nhiên không muốn. Nghiêm Mặc buông tay. hít hít nước mũi, Nguyên Chiến cùng Mãnh cũng biết không có khả năng. Bất luận cái gì thú loại cùng loài chim bay đối chính mình địa bàn đặc biệt sao huyệt tính chất. Biệt lập đều rất mạnh. Hiện giờ Cửu Phong có thể làm cho bọn họ ở tại nó sao huyệt phụ cận. Cũng đã là một kiện thực thần kỳ sự tình, ngươi ở mặt trên nhìn đến cái gì? Nguyên Chiến hỏi Mãnh, Mãnh hơi chút đứng đắn một chút mà trả lời nói. Phụ cận không có có uy hiếp lực động vật cùng người. Ta tưởng chúng ta có thể tại đây tòa núi đá cản gió chỗ lộng một cái lều trại. Chính là da lông không quá đủ. Tạm thời chỉ có thể lộng một cái tiểu nhân. Hơn nữa mùa đông cũng không phải nhu chế da lông hảo mùa, tiểu nhân cũng đúng. Trước có cái chắn phong địa phương. Mặt sau chúng ta lại hướng phụ cận tìm xem. Xem có hay không thích hợp trụ có sẵn huyệt động hoặc có thể đào động sườn núi. Nguyên Chiến ở chế. Tác dìu đá khi. Mặt ngoài thoạt nhìn như là cũng không cố sức. Nhưng hắn trên trán thế nhưng toát ra mồ hôi. Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái. Nhìn nhiều hai mắt. Mà này vừa thấy. Lại làm hắn trong mắt hiện lên càng sâu nghi hoặc hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến Nguyên Chiến từ trên núi tùy tiện nhặt tảng đá xuống dưới. Kia cục đá hình dạng ước chừng thành hai thước vuông hình chữ nhật. Hắn lúc ấy nhìn đến này tảng đá hoàn toàn không biết Nguyên Chiến tính toán làm thành cái gì. Chính là lúc này mới bao lâu thời gian. Hắn thế nhưng đã có thể từ kia trên tảng đá nhìn ra một con trường bính dìu đá ngoại hình. Nhưng hắn căn bản là không có nghe được Mãnh liệt đập thanh. Cũng không có nhìn đến Nguyên Chiến có ma chế động tác, không đúng. Nguyên Chiến bắt đầu ma chế. Hắn cầm từ kia tảng đá thượng lộng xuống dưới mặt khác bộ phận cục đá. Dùng sức cọ sát dìu đá nhận khẩu. Nhưng vấn đề là, hắn phía trước đã vô dụng mặt khác hòn đá tới đập trong tay hắn kia tảng đá. Cũng vô dụng mặt khác cục đá tới ma trên tay hắn kia tảng đá, như vậy. Kia tảng đá rốt cuộc là như thế nào ở lặng yên không một tiếng động gian đã bị lộng hạ dư thừa cục đá, biến thành dìu đá hình dạng. Nói, hắn trước kia giống như chưa từng có nhìn đến quá Nguyên Chiến chế tác cục đá chế phẩm. Mà cái kia, gia thạch chế phẩm cũng chỉ có tất yếu kia mấy thứ. Nếu Nguyên Chiến có thể sử dụng nào đó hắn còn không có nhìn ra tới thủ pháp càng dễ dàng xử lý. Cứng rắn cục đá. Vì cái gì hắn không cho trong nhà nhiều thêm một ít thạch chế phẩm. Đối diện Tuyến Mẫn cảm Nguyên Chiến ngẩng đầu, Nghiêm Mặc chưa kịp thu hồi ánh mắt. Đành phải làm ra như là đang muốn dò hỏi vẻ mặt của hắn nói. Đúng rồi, hỏi trước các ngươi một vấn đề. Đầu gỗ cùng cục đá. Các ngươi cảm thấy loại nào tương đối hảo lộng? Mãnh ở trả lời trước dừng một chút. Ngoặc kép. Đương nhiên là bình thường đầu gỗ, Nguyên Chiến tạm dừng đến so Mãnh thời gian càng dài. Nhưng hắn phun ra khẩu lại là, đều giống nhau, Mãnh cả kinh. Nhìn về phía hắn, sao có thể giống nhau? Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến như là muốn thổ lộ nào đó quan trọng bí mật. Lập tức nắm lấy cơ hội nói, người có thể sử dụng thạch đao chặt cây. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng nhánh cây đi chém cục đá sao? Ta có biện pháp. Nguyên Chiến hàm hồ mà trả lời, Nghiêm Mặc lại không tính toán liền như vậy. Buông tha hắn, từng bước ép sát hỏi. Ngươi là nói ngươi có biện pháp xử lý những cái đó cục đá. Tựa như ngươi dùng thạch đao chặt cây giống nhau dễ dàng. Nguyên Chiến do dự một chút, gật đầu, Mãnh gãi đầu. Không tiếng động thở phào. Tính, nói ra cũng hảo. Dù sao bọn họ đều ly bộ lạc như vậy xa, Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến đôi mắt. Không biết sao liền nghĩ tới Nguyên Tế bộ lạc chiếm lĩnh kia tòa núi đá. Cai quản bộ lạc chiếm lĩnh kia tòa núi đá chẳng lẽ không chỉ là bởi vì bọn họ yêu cầu cục đá cũng. Cảm thấy cục đá dùng tốt. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cảm thấy cái này bình thường Nguyên Thủy bộ lạc trở nên thần bí lên, có phải. Hay không ở cái kia trong bộ lạc không ngừng Nguyên Chiến một người có được nào đó có thể tương đối. Dễ dàng xử lý cứng rắn cục đá phương pháp. Kia bọn họ cư trú mà vì cái gì đến bây giờ còn không có xuất hiện dùng cục đá cái kiến trúc. Bởi vì không có cái này ý thức. Bởi vì căn bản không có hướng phương diện này nghĩ tới. Vẫn là bởi vì không biết lúc ban đầu một bước muốn như thế nào lộng cùng với muốn biến thành cái. Dạng gì? Nói trắng ra là, Này đó dân bản xứ ở hắn xem ra khuyết thiếu căn bản không phải năng lực, mà là đối tân sự vật khái niệm. Nhưng chỉ cần ngươi thắp sáng bọn họ sức tưởng tượng, cho bọn hắn một chút nhắc nhở, nói không chừng chính bọn họ liền có thể bay nhanh phát triển lên. Ta là tức nhưỡng tộc người. Nguyên Chiến đột nhiên nói, ân. Nghiêm Mặc từ chính mình suy nghĩ ra tới, mãnh bổ sung. Tức nhưỡng tộc, trong truyền thuyết đại địa chi thần hậu duệ, cho nên. Nghiêm Mặc cầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích, cho nên ta có thể cho cục đá hơi chút nghe ta nói. Nguyên Chiến chỉ huy mãnh đi nhiều lộng điểm cục đá tới, Nghiêm Mặc trong lòng chấn động. Đồng thời lòng hiếu kỳ hòa tốc thăng trước. Hắn lần trước nhìn đến tư tế thu thật cự ly xa vọng liền đặc tưởng giải phẫu đối phương đại não. Nhìn xem, nào nghĩ đến cùng hắn ngủ một cái giường Nguyên Chiến thế nhưng cũng là chân nhân bất lộ tướng. Âm thầm ẩn giấu như vậy trọng đại một bí mật, người nào đó trong mắt lập lòe liền hắn bản thân đều. Không tự biết tràn đầy muốn nghiên cứu điên cuồng dục vọng. Liên Châu pháo mà truy vấn nói. Ngươi như thế nào làm cục đá nghe ngươi lời nói? Ngươi có thể lợi dụng cục đá làm chút cái gì? Ngươi phía trước vì cái gì đều không có nhắc tới quá ngươi có như vậy bản lĩnh? Trên đường cũng không thấy ngươi sử dụng nó. Vì cái gì? Nguyên Chiến không chịu trả lời. Mãnh tưởng nói. Bị hắn đá một chân chỉ có thể ngạnh nghẹn trở về. Nghiêm Mặc quyết định đợi chút tránh đi Nguyên. Chiến. Tìm mãnh hỏi cái rõ ràng, này đó ngươi đều không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể so sánh người khác càng dễ dàng chỉnh lộng cục đá là được. Nguyên Chiến đứng dậy, đem nhanh chóng ma chế tốt dìu đá cắm đến bên hông. Trên cao nhìn xuống mà liếc thiếu niên nói. Nói đi, ngươi muốn dùng cục đá cùng đầu gỗ làm gì? Ta tưởng ngươi hẳn là không phải dùng chúng nó tới làm vũ khí. Nghiêm Mặc Ninh đem nước mũi thủy. Nói thầm, muốn sớm biết ngươi còn có như vậy một tay, ta còn xấu cái gì? Kia mãnh có phải hay không cũng có cái gì đặc thù thủ đoạn hoặc bản lĩnh? Hắn hiện tại cái gì đặc thù bản lĩnh đều không có. Nhiều lắm chạy trốn mau một chút. Nguyên Chiến có điểm hối hận đem chuyện này nhanh như vậy bại lộ. Cấp tiểu nô lệ đã biết, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy tiểu nô lệ xem hắn ánh mắt thực đáng sợ. Giống như là đói bụng một cái mùa đông cuồng hùng thấy được mật ong. Nhưng không phải muốn ăn hắn, mà là tưởng cắt ra hắn. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi bình định rồi hạ hơi hiện kích động tâm tình. Chỉ núi đá, hiện giờ có cửu phong cho chúng ta săn thú. Chúng ta có thể không ra sở hữu thời gian cùng tinh lực trước lộng chỗ ở. Tỉ như, dùng bên này cục đá cái một tòa phòng ở. Ở cục đá trong phòng mặt điểm thượng hỏa đôi. Kia muốn so lều trại ấm áp đến nhiều, cũng an toàn đến nhiều, phòng ở, cùng loại lều trại kiến trúc, nhưng muốn lớn hơn nữa, càng bền chắc, càng tốt dùng, ngươi sẽ lộng. Nghiêm Mặc dứt khoát mà phun ra hai chữ, sẽ không, vừa mới đối cục đá phòng ở toát ra hứng thú Nguyên Chiến. Ngoặc kép, nhưng ta họa ra tới, các ngươi nhìn lộng, ta có thể chỉ điểm. Ta đại khái nhớ rõ một ít xây nhà yếu điểm. Nghiêm Mặc ngồi xổm trên mặt đất. Dùng nhánh cây đơn giản vẽ một cái phòng ở ngoại hình. Ta vốn đang tưởng lộng cục đá phòng ở quá khó. Không bằng trước lộng cái đơn giản nhà gỗ. Nhưng ngươi đã có chỉnh lộng cục đá bản lĩnh. Chúng ta đây liền thử xem có thể hay không ở lạc tiết trước làm ra một tòa có thể ở người. Phòng ở ra tới, Nguyên Chiến cùng mãnh ngồi xổm trên mặt đất cùng nhau nghiên cứu trên mặt đất cục. Đá phòng ở ngoại hình. Càng xem càng mê muội, Nghiêm Mặc công bút họa không tồi. Hắn không hiểu hội họa ý cảnh. Chỉ đem chính mình hội họa kỹ thuật luyện đến dựa vào ký ức liền có thể tả thực nông nỗi. Hắn vẽ một. Đống đã từng du lịch khi xem qua vuông vức cục đá phòng ở. Lại ở bốn phía tùy tay vẽ một cái cổ thành trì. Đem cục đá phòng ở cuốn vào đi, đây là ngươi nói cho người ta trụ phòng ở. Mãnh hai mắt sáng lên, nhìn Nghiêm Mặc bộ dáng. Tựa hồ hận không thể hắn lập tức thổi khẩu khí liền đem kia phòng ở biến ra, trời ạ. Nguyên lai trừ bỏ thiên nhiên huyệt động, dùng cục đá còn có thể làm ra một cái hình vuông huyệt động. Chiến, ngươi nói chúng ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Còn có, các ngươi nói. Tam thành thần điện bộ dáng có phải hay không chính là như vậy? Có lẽ đi, có lẽ so cái này càng to lớn. Nghiêm Mặc nhịn xuống lại họa một bức chân chính thần điện vẻ ngoài. Xúc động, này đống vuông vức cục đá phòng ở bởi vì ngoại hình giản dị. Mãnh cùng nguyên chiến tiếp thu lên cũng dễ dàng, cũng không sẽ nhiều hoài nghi. Nhưng nếu họa một tòa thần điện, tất nhiên sẽ đưa tới hai người kinh dị cùng nghi kỵ. Vậy không cần thiết, Mãnh xem nhẹ xa lạ từ. Hiện tại bọn họ đều có thể tự động xem nhẹ thiếu niên nói một ít từ ngữ. Chỉ cho là Diêm Sơn tộc tư tế truyền thừa mật ngữ, Tiểu Mặc. Ngươi có phải hay không gặp qua như vậy phòng ở? Mãnh hỏi, không có. Là tộc của ta tư tế đã từng họa cho ta xem qua. Ta nhớ kỹ, nói dối. Nguyên chiến khinh thường chọc phá thiếu niên nói dối. Chỉ bĩu môi, Mãnh lại tin là thật. Hâm mộ đến thẳng nhìn Nguyên chiến. Như thế nào liền cho ngươi nhặt được Tiểu Mặc đâu? Sớm biết ngày đó ta liền cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. À, ta hảo hối hận a. Nguyên chiến đương không nghe được Mãnh đố kỵ kêu to. Hắn đã ở thông qua này bức họa tới suy xét này phòng ở rốt cuộc muốn như thế nào dựng. Hắn đặc biệt đối cái kia thành trì cảm thấy hứng thú. Làm chiến sĩ, chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền minh bạch kia một vòng vách tường đại biểu cái gì, Nghiêm Mặc hỏi Nguyên chiến. Như vậy ngay ngắn tứ phương hòn đá ngươi có thể làm ra tới sao? Có thể, Nguyên chiến chưa nói này sẽ hao phí hắn rất lớn sức lực. Nhiều như vậy cục đá. Hy vọng hắn có thể tại hạ tiết trước toàn bộ làm ra tới, Nghiêm Mặc lại thuận miệng hỏi một câu. Ngươi có thể đem một khối to lớn nham thạch đều đào rỗng sao? Nguyên chiến lắc đầu. Ta hiện tại còn vô pháp làm được, đó chính là về sau có thể làm được. Nghiêm Mặc quyết định làm người này sống lâu một đoạn thời gian. Này thật tốt một thợ đá. Thiếu ai cũng không thể thiếu hắn. Nguyên chiến nhìn đồ án đưa ra nghi vấn. Cục đá như vậy từng khối lũy đi lên. Không dễ dàng sập sao. Cho nên yêu cầu ở xây nhà trước đánh nền. Nghiêm Mặc giải thích cái gì gọi là đánh. Nền, Nguyên chiến cùng Nhị Mãnh đều nghe hiểu. Chính là muốn trước đào cái hố đúng không? Hơn nữa muốn càng sâu càng hảo đúng không? Hẳn là, Nghiêm Mặc cũng không xác định. Nếu chúng ta cái phòng ở không cao, xây nhà mặt đất lại tương đối cứng rắn nói. Chỉ cần đem tầng thứ nhất tảng đá lớn khối chôn dưới đất. Dựa theo phòng hình một vòng toàn bộ chôn hảo, chung quanh thổ nhưỡng đầm. Ước chừng, là được một đoạn này vui sướng nhảy qua. Mãnh thực mau đưa ra cái thứ hai vấn đề. Cục đá cùng cục đá muốn như thế nào dính vào cùng nhau? Yêu cầu dính thuốc nước, dùng vôi, hạt cát, cho rơm rạ, hoặc là cho núi lửa thêm thủy quấy ở bên nhau. Làm ta ngẫm lại còn có cái gì? Giống như đất sét cũng đúng. Nghiêm Mặc nói xong câu đó cười khổ. Thảm, đây là cái vấn đề lớn. Dính thuốc nước muốn như thế nào lộng? Các ngươi có biết hay không có hay không thứ gì dính tính rất lớn? Có thể đem hai khối cục đá đều có thể dính hợp ở bên nhau. Hơn nữa có thể trải qua trụ mưa gió. Mãnh cùng Nguyên chiến suy nghĩ nửa ngày. Cùng nhau lắc đầu, Nghiêm Mặc hơi cảm uể oải. Bất quá cũng có loại không ngoài sở liệu cảm giác. Quả nhiên xây nhà không phải dễ dàng như vậy sự. Chúng ta vẫn là thử xem dùng đầu gỗ xây nhà đi. Tốt xấu cái kia có thể dùng mộng và lỗ mộng kết cấu tới cố định, vì thế Nghiêm Mặc lại giải thích. Cái gì gọi là mộng và lỗ mộng kết cấu, Nguyên chiến nghe xong. Quát lêu lêu, có lẽ ta có thể thử ở trên tảng đá cũng làm ra người nói lồi lõm kết cấu. Tuy rằng này đối hiện, tại chỉ có nhị cấp hắn tới nói chắc chắn rất khó. Nhưng là hắn hiện tại cũng chờ mong khởi đương đồ án thượng phòng ở chân chính sau khi xuất hiện bộ. Dáng, thật tốt quá. Nghiêm Mặc xem Nguyên chiến cuối cùng thuận mắt một chút chính là muốn loại này chủ quan năng. Động tinh thần. Bất quá, này nóc nhà muốn như thế nào lộng cục đá mới sẽ không hoạt ngã xuống. Ách, chúng ta có thể trước kiến một cái đỉnh bằng. Không, vẫn là tam giác hảo. Ta sợ nóc nhà bị đại tuyết áp sụp. Nghiêm Mặc minh tư khổ tưởng năm đó xem qua một ít về kiến trúc. Tri thức. Nơi này yêu cầu một cây đại lương. Còn có rất nhiều căn phụ lương. Muốn thô dài thẳng tắp đầu gỗ. Dùng chúng nó song song đặt tại trên tường đá. Sau đó, giải thích đi bước một tiến hành đi xuống. Đối xây nhà chỉ cái biết cái không nghiêm mặc giải thích đến sau lại. Tổng cảm thấy này phòng ở khẳng định là đừng nghĩ ở Lạc Tiết trước cái thành, nhưng là hắn không nghĩ tới Nguyên Chiến cùng Mãnh sẽ ở xây nhà thượng bộc phát ra như vậy đại nhiệt. Tình Cửu Phong vây quanh bọn họ xoay vài thiên. Hoàn toàn không lộng minh bạch bọn họ đang làm gì, những cái đó cục đá lại không thể ăn. Bọn họ mỗi ngày ôm những cái đó cục đá lại gõ lại đánh làm gì đâu. Ở đánh chế trên tảng đá hoàn toàn giúp không được gì nghiêm mặc bị chạy đến nhu chế gia thú. Chính là Cửu Phong mấy ngày nay đi săn mang về tới động vật ra, nghiêm mặc ngồi ở bên dòng suối nhỏ. Dùng cục đá thổi mạnh gia thú thượng tàn lưu ra thịt. Mỡ chờ. Đôi tay thỉnh thoảng ngâm nhập lạnh băng suối nước chung. Một bên phát run một bên run run xách xách mà bối hoàng đế nội kinh, Cửu Phong chậm rãi đi dạo đến. Nghiêm mặc bên người, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn xem, nghiêm mặc quay đầu. Dương mắt xem đại điểu. Làm gì? Ta trên mặt nở hoa rồi. Lộc cộc, người không lạnh sao? Vì cái gì như vậy rét lạnh thiên? Người còn chơi thủy, nghiêm mặc, ngoặc kép. A đế, lộc cộc, đây là cái gì? Lại đến một lần, A đế, A đế, A đế, liên tiếp ba cái hát xì. Nghiêm mặc quang vinh mà tuyên bố chính mình bị cảm. 10 ngày, này 10 ngày chung ba người hao tổn đều cực đại. Đặc biệt Nguyên Chiến, cả người đều ở vào một loại khác thường phấn khởi cùng cực độ mệt mỏi chung, hắn biết như vậy tiêu. Hao không tốt, chính là phụ cận không có tìm được lâm thời huyệt động. Mới miễn cưỡng phơi khô thô chế ra thú liền nhu chế đều còn không có tiến hành. Vật như vậy làm thành lều trại. Ban đêm bên trong có bao nhiêu lãnh có thể nghĩ, phòng ở. Phòng ở, hắn nhất định phải ở cái này mùa đông đem phòng ở cấp cái ra tới. Nguyên Chiến phát hiện, ngay từ đầu hắn tưởng đem một cục đá làm cho san bằng không khó. Khai ra một cái hợp quy tắc khe lõm cũng không khó. Nhưng là đương hắn tưởng cấp mặt khác một cục đá tạc ra nổi lên cùng khe lõm hoàn toàn khảm hợp đột. Lăng khi, bắt đầu khó khăn, đặc biệt khó chính là, hắn yêu cầu đem sở hữu khe lõm cùng đột lăng toàn bộ làm cho không sai biệt lắm, để sớm nhìn thấy. Hiệu quả, hắn quyết định một bên cái một bên chỉnh lộng hòn đá. Còn hảo làm được mặt sau, hắn liền dần dần quen tay hay việc. Tốc độ cũng biến nhanh rất nhiều, nền hố là mãnh đào. Hắn đào hảo sau liền mang theo nghiêm mặc đi trong rừng cây tìm thích hợp đại lương đi, nghiêm mặc. Nói mới vừa chặt bỏ tới ẩm ướt cây cối biến thành đại lương trước còn cần một phen bào chế. Nhưng lần này không có thời gian, chỉ có thể trước chắp vá dùng. Chờ năm sau mùa xuân lại đứng đắn mà lộng chút đại lương ra tới kỳ thật chính hắn cũng không biết. Đại lương muốn như thế nào bào chế. Chỉ đại khái biết yêu cầu đi trùng nướng nướng, âm phơi linh tinh. Cửu Phong vốn dĩ vẫn luôn đang xem náo nhiệt. Chính là đương nó phát hiện Nguyên Chiến thế nhưng đem cục đá đều làm cho lớn nhỏ không sai biệt lắm nhất trí sau, cũng không biết như thế nào liền tới rồi hứng thú. Thế nhưng hướng về phía còn không có chuẩn bị cho tốt đại khối nham thạch phun ra lưỡi dao gió. Muốn dùng lưỡi dao gió cắt ra tương đồng đồ vật, phốc phốc phốc. Ở nếm thử mười mấy thứ sau, Cửu Phong nắm giữ bí quyết, thực mau liền dùng lưỡi dao gió cắt ra cùng Nguyên Chiến làm cho lớn nhỏ không sai biệt lắm trường. Điều hình vuông hòn đá, vì thế nó hưng phấn mà kêu to. Kiệt, một bên phi một bên triệu hoán tiểu hai chân quái tới xem nó thành quả, nghiêm mặc xuất hiện. Nó lập tức đem người đưa tới kia tảng đá trước. Khoe ra mà lộc cộc cái không ngừng, nghiêm mặc nhón chân sờ tự động rũ xuống tới điểu đầu. Một bên quay đầu cùng cục đá khổ chiến Nguyên Chiến nói. Ta nếu là ngươi, liền lộng một đống cục đá làm nó chơi cái đủ, Nguyên Chiến âm âm cười. Khiêm tốn tiếp nhận rồi này kiến nghị, từ đây. Cửu Phong nhiều một cái chơi đùa xiếc. Nguyên Chiến tắc nhiều một cái cu ly, lớn nhất người thắng nghiêm mặc nhìn càng ngày càng nhiều hòn. Đá. Vì đại gia điểm nổi lên đống lửa, Nguyên Chiến há mồm. Chờ nô lệ nghiêm mặc cho hắn uy thịt. Một đôi hung mắt còn trừng mắt hắn, ngươi trước kia không cũng như vậy uy quá ta sao? Vì cái gì phía trước hành? Hiện tại liền không được. Nghiêm Mặc xem ở đối phương thật sự càng vất vả công lao càng lớn phân thượng. Cho hắn tắc một ngụm nửa sống nửa chín thịt, mãnh thò qua tới tỏ vẻ cũng muốn. Bị Nguyên Chiến một thạch gạch cấp chụp trở về. Mãnh khóc lớn. Kiệt, đó là cái gì? Các ngươi như thế nào lại ở địa bàn của ta chơi hòa? Một đống hòa, đem đang ở làm cu ly làm được cao hứng phấn chấn cửu phong cấp khí tới rồi, khặc khặc. Có ta ở đây địa phương hết thảy không chuẩn đốt lửa. Thịt nướng ăn cũng không được. Tiêu diệt, lập tức tiêu diệt. Phốc, đang muốn há mồm cắn thịt Nghiêm Mặc bị nhảy ra tới hỏa tinh năng đến nhảy lên. Tức giận đến điên cuồng hét lên. Điểu huynh, trời hanh vật khô, tiểu tâm lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn a. Trận đầu tuyết rơi xuống thời điểm, núi đá cản gió chỗ trên đất trống nhiều ra bốn đổ tường đá. Tường đá đã bị lũy phóng thật sự cao. Tả hữu hai bức tường đặc biệt ở đỉnh xếp thành hình tam giác. Dễ bề xà ngang có thể trực tiếp giá đi lên, một cây thô to thẳng tắp gỗ thô bị dựa vào trên tường đá. Đầu gỗ còn không có làm thấu. Thả chỉ đi rớt cành lá. Bái đi vỏ cây. Nhưng bọn hắn đã chờ đến không được. Nguyên Chiến cùng Mãnh bò lên trên vách tường. Hai người hợp tác đem kia căn gỗ thô giá tới rồi nó hẳn là đãi vị trí thượng, tác giả có lời muốn nói. Văn Trung nhắc tới cục đá phòng ở ngoại hình đại khái tham khảo hạ đồ. Hô lộc cộc, thở ra, này thiên viết suốt 9 giờ, một cái dính thuốc nước làm ta đem kim tự tháp tương quan nội dung lại. Cấp ôn tập một lần, thiếu chút nữa tưởng đem Văn Trung phòng ở dứt khoát biến thành vàng tháp trạng. Nhiều không giống người thường a. Lưu đến hàng tỷ năm sau đó chính là một cái truyền kỳ. Hết chương.